Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 238, Kết Minh. Yakio, Amakusa Zero, Sanada Yukimura kêu sợ hãi, trước chẳng cần biết ngươi là ai, ta hiện tại để ngươi đem trước đó lời nói thu hồi đi. Tokugawa Sen nhìn thẳng Yakio Gisen. Trên mặt sắc mặt giận dữ nói, a, muốn ta thu hồi lời gì? Là nói hai người bọn họ là nô bộc, vẫn là nói các nàng không có tư cách cự tuyệt lời như vậy? Yakio Gisen cười hỏi lại, hai câu này đều có. Hanzo đối với ta mà nói không chỉ là nô bộc, cũng là ta bằng hữu tốt nhất, là ta ắt không thể thiếu người nhà. Ngươi vừa mới lời nói là đối ta cùng Hanzo vũ nhục. Tokugawa Sen nói, Yakio Gisen nhìn một chút trên mặt phẫn nộ cùng chăm chú Tokugawa Sen. Khinh thường cười cười, sau đó buông tay nói, tốt à, tùy ngươi nói thế nào tốt. Bằng hữu, cửu cửu số không, người nhà. Thật là khiến người ta cảm giác buồn cười đâu. Yakio Gisen nói. Giữ chặt tức giận Tokugawa Sen, Yakio Muneagira đi lên trước, nghiêm túc nhìn xem Yakio Gisen. Ngươi nói chủ nhân của ngươi Amakusa Shiro, như vậy, ngươi tới đây có mục đích gì? Không thể nào là đơn thuần đến chào phúng chúng ta à? Yakio Muneagira hỏi, với lại, vậy mà cảm giác lẻ loi một mình xuất hiện ở hai cái đối địch kiếm cơ trước mặt. Thực lực của ngươi cùng đảm lượng nhìn cũng không nhỏ đâu. Sanada Yukimura nói như vậy lấy. Hợp lại cây quạt, linh khí ngưng tụ, trong nháy mắt biến thành kiếm cơ. Chẳng qua là vừa mới thức tỉnh Koneko hai cái. Ta tự nhiên là không sợ. Nếu không phải hiện tại ta cách chủ nhân khoảng cách hơi xa. Giải quyết các ngươi hai cái đều là phi thường chuyện dễ dàng. Yakio Gisen trong tươi cười mang theo ngạo nghễ, Goto Motosugu cùng Hattori Hanzo đều cầm lấy vũ khí của mình đi vào trong sân, lấy bao bọc chi thế đem Yakio Zubi vây lại. Chờ một chút, đừng sinh khí, ta hiện tại liền nói ta xuất hiện mục đích. Rất đơn giản, ta là muốn cùng các ngươi kết minh. Yakio Gisen đối với mình bị vây quanh không có một chút lo lắng, biểu lộ hơi biến trịnh trọng một chút nói, kết minh, một cái oán linh chó săn, vậy mà muốn cùng chúng ta kết minh, thật sự là rất có ý tứ. Tokugawa Sen mở miệng châm chọc đến, ngươi làm như vậy chẳng lẽ là muốn phản bội mình chủ nhân sao? Cái kia gọi Amakusa Shiro ra hỏa, Sanada Yukimura kinh nghi hỏi. Yakio Gisen đối mặt, chó săn, phản bội, hai loại thuyết pháp không có một chút tức giận bộ dạng. Nàng chỉ là hời hợt lắc đầu. Ta chủ Amakusa Shiro mặc dù nó không ít dịch tả, nhưng là nó mục đích là lật đổ Bakufu, lấy phương thức của mình thống trị quốc gia này, cũng không phải là muốn hủy diệt quốc gia này. Thật giống như Toyotomi phái. Chỉ bất quá so với Toyotomi phái tới nói, lộ ra càng thêm cấp tiến mà thôi. Yakio Gisen nói, coi như ngươi nói như vậy, cũng không cải biến được Amakusa Shiro làm ra sự tình làm cho cả Nhật Bản lâm vào nguy cơ sự thật. Trời bảo đảm đại nạn đói, quan đông động đất, đây đều là bị ghi chép xuống. Bởi vì Amakusa xuất hiện mà sinh ra đại tai nạn. Ngươi chẳng lẽ muốn nói những này chỉ là ngẫu nhiên sao? Sanada Yukimura chất vấn. Cũng không, những chuyện này lại là bởi vì ta chủ mà sinh ra. Ta đối với cái này không có bất kỳ cái gì muốn phản bác ý kiến. Yakio Gisen lắc đầu, sau đó nghiêm túc nói. Thế nhưng, liền xem như ta chủ lại lần nữa phục sinh. Liền xem như ta chủ lại làm ra rất nhiều tai nạn. Coi như ta chủ đẩy ngã Bakufu thống trị quốc gia này. Cuối cùng, quốc gia này vẫn như cũ là tại nhân loại thống trị phía dưới. Nhưng mà, các người cũng nhìn thấy. hiện tại mới xuất hiện những cái kia ma vật. Cái kia không chỉ là Bakufu địch nhân, không chỉ là Nhật Bản địch nhân, bọn chúng có thể nói là cả nhân loại địch nhân. Ta chủ sở tác sở vi tại các ngươi xem ra hẳn là ác đúng không? Đối với cái này ta cũng không muốn giải thích. Dù sao phổ thông phàm nhân là lý giải không được ta chủ lý niệm. Ta chủ tâm cùng niệm bên trong tồn tại chân chính thần tính. Ta chủ sẽ thành lập một cái thần quốc. Chỉ là những này các ngươi là lý giải không được. Yakiu ghi xuyên ngữ khí cùng trong thần thái mang theo cuồng nhiệt, cái gì thần tính, cái gì thần quốc, bất quá là một chút tà giáo lão trò xiếc. Trong mắt của ta, chủ nhân của ngươi Amakusa Shiro cũng chỉ là một cái ma đầu mà thôi. Tokugawa Hen phản bác đến nói, thế nhưng là ta chủ là nhân loại. Yakiu Gisen nói, nó chỉ là một cái không ngừng phục sinh oán linh. Tokugawa Sen lần nữa phản bác. Yakiu Gisen cùng Tokugawa Sen ánh mắt đối mặt, đối chọi gay gắt. Được rồi, tùy các ngươi nói thế nào, chỉ cần có thể đạt tới mục đích, như vậy tạm thời trên miệng được mất cũng không cần để ý. Yakiu Gisen cuối cùng như thế mà nói, kết thúc cùng Tokugawa Sen đối mặt. Tóm lại, các ngươi chỉ phải hiểu rõ một việc liền tốt. Những cái kia mới xuất hiện ma vật cùng cái kia phía sau ma vương, không chỉ là địch nhân của các ngươi, cũng là ta chủ địch nhân. Mà tương đối mà nói, những cái kia ma vật mức độ nguy hiểm muốn so ta chủ cao nhiều lắm. Cho nên, hiện tại chúng ta liên hợp trước cùng một chỗ đối kháng ma vật mới là lựa chọn tốt nhất. Yakiu Gisen nói, xác thực, tình huống lúc này phi thường giống Tam Quốc đâu. Các ngươi cùng chúng ta thật giống như Ngô Thục, mà những cái kia ma vật thì giống như Tào Ngụy, lẫn nhau liên minh mới là tốt nhất kế sách. Sanada Yukimura nói đến, chỉ bất quá, sau đó nàng dùng cây quạt một chỉ Yakiu Gisen. Chỉ là, chúng ta không tin được ngươi. Bầu không khí lại một lần nữa cương cứng. Bất quá, Yakiu Gisen lại là giống như sớm liền nghĩ đến cục diện như vậy. Nàng không có vì này cảm thấy quẫn bách, ngược lại lại là cười cười. Các ngươi không cần tín nhiệm ta, bởi vì ta cũng không có chuẩn bị cùng các ngươi tiến hành cỡ nào mật thiết liên hệ. Ta nói tới kết minh rất đơn giản, không cần tiến hành cái gì hợp tác, bởi vì các ngươi không cần giúp ta làm cái gì. Chỉ là ta đơn thuốc dân gian đối mặt các ngươi tiến hành trợ giúp mà thôi. Thế nào, cái kết minh này điều kiện rất mê người a. Nếu thật là nếu như vậy, cái kia xác thực như thế. Sanada Yukimura nghĩ nghĩ nhẹ gật đầu. Như vậy, đáp án của các ngươi đâu? Yakiu Gisen hỏi. Yakiu Muneakura nhìn một chút Sanada Yukimura. Gặp Sanada Yukimura gật đầu, mà Tokugawa Sen mặc dù biểu lộ khó chịu, nhưng là cũng không có minh xác biểu thị phản đối. Thế là, hắn cũng đúng Yakiu Gisen nhẹ gật đầu. Tốt, chúng ta tiếp nhận kết minh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.